Chương 1587, dị tinh quái hình. N go ạ y thần người nhà đại quân. Một càng cầu toàn đặt trước. Ngươi nói cái gì? Biểu tình của trung niên trưởng phòng hạt lỉ cứng lên một cái, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Cái này trong trụ sở trong lòng đất không biết đã thu dụng bao nhiêu sinh vật đáng sợ, cho dù chỉ là thả ra ngoài 10%, đều có thể giết chỉ một cái trong thành thị nhỏ mà chính mình cái này hợp tác lâu. Lại cho là chỉ có đem những yêu ma này tất cả đều thả ra ngoài, mới có thể giết chết cái đó cổ quái. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn lấy lao đầu tóc trắng hài nở sâm, hạt lì chậm rãi lắc. Đâu một cái, hay là chờ hạng nhất đi, nữ hài tóc vàng đó cũng đã bị một cái khắc vật thu dụng bám vào người, cái loại quái vật cũng không phải là dùng xà ben có thể đánh chết. Nghe thấy hắn nói như vậy, lao đầu hài nở sâm bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Mặc dù cảm thấy hạt lì nói rất có đạo lý, nhưng là lão đầu nhìn lấy trên màn hình nị dù cổ, hay là từ sâu trong đáy lòng cảm thấy một cổ thâm trầm hoảng sợ. Lúc này hoạt tế nghi thức, chỉ sợ liền muốn hủy ở trên người cô bé này trạch nữ núi bồng lai. Hoa nị dù cổ ngươi thật là lợi hại nha, lại có thể dùng xà ben đem ký sinh thú đánh bể nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái đó ký sinh thú kết quả là vật gì à? Nhìn lấy thật là ghê tởm, chẳng lẽ là một loại nào đó khoa học sản vật thí nghiệm sao? Trạch nữ núi bồng lai. Ta là tại một bộ trong á niềm nhìn thấy. Loại sinh vật này là từ trong thiên thạch tới địa cầu. Nguyên hình là một loại tương tự với con rắn nhỏ quái vật, tiến vào nhân thể sau, có thể thay thế đại não của nhân loại, sau đó cùng ký chủ thân thể hòa làm một thể u nổ hạ nạ giả trị. Nghe có chút giống đạo thuật bên trong đoạt sắc đây. Trạch nữ núi bồng lai, so với cái đó phải kinh khủng hơn không biết là nguyên nhân gì. Đồ chơi này kể đến trên người sau, không chỉ là nguyên nhân gì, liền sẽ bắt đầu ăn thịt người, cho nên mới vừa rồi cái đó hàng lậu sổ mới có thể thoang cái đem cái kia cái đầu của người da đen ăn. Tác giả độc nhãn, nha, chẳng lẽ loại sinh vật này cũng là chỉ có thể ăn thịt người, nếu không thì sẽ chết đói. Nói như vậy, không biết bọn họ có hay không trí lực, nếu như có, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cùng những thứ này ký sinh thú trao đổi một chút đây. Trạch nữ núi bồng lai. Trí lực đương nhiên là có, bất quá cái đó ký sinh thú đã bị nỉ rủ cổ cho đánh nổ, á phỏng chừng ngươi rất khó khi tìm được thứ hai rồi. Tác giả độc nhãn, a đó thật đúng là tiếc nuối. Mọ dẹt, ta đối với ký sinh trùng cái gì không có, ta chỉ muốn biết, nỉ rủ cổ trong tay ngươi rõ ràng là xà ben chứ, vì sao lại được gọi là vật lý học thánh kiếm? Trên đời thật có như vậy nỉ ơ là tốt. Đây chính là một cái chuyện xưa, nghe nói tại trên địa cầu một cái vũ trụ song song nào đó. Một cái tiến sĩ vật lý học tay cầm thanh thánh kiếm này, chém giết đếm không hết phá mỹ lì a ô ủ tờ gốt, uy danh thậm chí bửa cờ ngang qua đa nguyên vũ trụ nì ơ là tốt. Sau đó ở trong phá mỹ lì a, thậm chí còn sinh thành một loại mê tín nào đó, nói là loại vũ khí này đối với địa cầu trở ra sinh vật có công kích bờ UFF hạ xạ đạ xino, cho nên ngươi liền tin tưởng loại chuyện hoang đường này, nì ơ là tốt. Ngươi không cảm thấy loại truyền thuyết này rất lãng mạn sao? Bất quá đồ chơi này thật sự là rất hung tàn à, dùng nó đánh người, cái loại cảm giác quả thật là để cho người ta nghiện luận, vân vân. Nì dù câu ngươi không phải là trạch sao, tiếp tục như vậy nữa thiết lập nhân vật của ngươi thì sẽ sụp. Đồ á nì ở là toát, tê uy lực thánh kiếm này thật là khủng bố, lại có thể tại trong vô hình gợi lên dục vọng nguyên thủy của ta. Được, ta quyết định, tiếp theo mà cờ kê gặp cái gì? Ta đều phải phong ấn thanh thánh kiếm này, bảo trì phong độ thuộc nữ đáng yêu của ta thiện nữ ưu hồn. Ách, vị này nì ạ đại tiên, trong phó bản biểu hiện, dưới đất còn rất nhiều quái vật ta, ngươi không cần thanh kiếm, đánh thắng được chúng nó sao? Nì ơ là tốt, ha ha ha, ngươi đây liền không cần quan tâm. Ừ, lại tới đồ chơi gì? Nì rủ cậu nghiêng đầu nhìn về cửa chính, chỉ thấy từ ngoài cửa chậm rãi đi tới một nữ nhân, chính là chú ý ca tóc vàng bạn gái. Trước truyền ra thét chói thai rủ lì chuyện này, chuyện gì xảy ra nơi này? Nhìn thấy phòng nhỏ trong đại sảnh khắp nơi đều là máu, rủ lì nuốt nước miếng một cái, chính muốn hỏi cái gì, đống nhiên một cái lưỡi dịu từ phía sau trực tiếp bổ tới trên đầu của nàng, một đường chém thẳng vào đến ngực, cơ hồ đem nàng chém thành hai khúc. Rủ lì ngươi hoa nhà xử nữ. Đã nạ trông thấy rủ lì chết thảm, trong lòng vốn là tràn đầy đau buồn, nhưng rất nhanh, nàng kêu lên liền nghẹn ở trong cổ họng. Sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, cả người càng là giống như sốt một dạng kịch liệt đến run rẩy. Nguyên lai, bị tươi sống bổ ra rủ lì không chỉ không có chết, còn đang không ngừng mà động, mà tại nàng bị chia làm hai nửa trong vết thương bên, lại có thể mọc ra đếm không hết bén nhọn răng nanh từ trong cơ thể của nàng, còn toát ra từng cái quỷ dị màu đỏ thám xúc tu trên. Không trung điên cuồng vũ động trạch nữ núi bồng lai, cái này đây là the thỉnh A không có nghĩ đến trong cái căn cứ này còn thu dụng như vậy quái vật ngoài hành tinh khí thiên thánh hắc miêu, này này, không chỉ A tiểu tử một đũa bổ ra nàng đó, thật giống như chính là trong phó bản cương thi dưới lòng đất những tên khốn kiếp kia, đem quái vật thu dụng đều thả ra rồi sao vu nữ kỳ kỳ ổ, nì dù cô, một mình ngươi đánh thắng được nhiều yêu ma như vậy sao có cần ta đến giúp ngươi hay không khu. Ma hàng yêu. Nhưng là bản chức công tác của ta nha nỉ ơ là tốt, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Bất quá ta giàu gì cũng là ô ủ thờ gốt, cho dù không cần thanh kiếm, dưới tay cũng có mấy cái nô buộc. Nhìn lấy xa xa trong bóng đêm phun trào vô số bóng đen, nỉ rủ cổ khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên chú văn kỳ dị, khủng bố thợ săn, hung ác phi xà, tinh gian tuấn mã, vị diện nhảy vọt giả, vô diện đêm yểm lấy nỉ ơ là tốt chi danh. Quyến thuộc của ta a ở chỗ này hiện thân đi cắn nuốt sát hại hủ hóa đem trước mắt cùng với dưới đất tất cả mọi thứ, hết thể hủy diệt đi ho ho ha ha.